Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 221, hôn lễ Minh Kiệt Tiểu Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ sáng sớm mọi người đã có mặt ở nơi tổ chức lễ cưới. Thật ra những người tới đây đầu tiên là cô dâu, hai mẹ và bạn của cô dâu, vì trước đó bên nhà chồng các cô đã làm lễ xin dâu rồi nên hôm nay chỉ là ngày làm lễ cưới và thông báo tin hỷ tới mọi người mà thôi. Khi tới đây, Tiểu Di đã thật sự bị ngợp bởi khung cảnh đám cưới của mình. Nó giống rất giống với mơ ước của Tiểu Di về một đám cưới trong mơ của cô. Sau sự bất ngờ đó là sự xúc động, vì thật ra cả quá trình chuẩn bị hôn lễ Tiểu Di không được tham gia, nói đúng hơn là không được phép tham gia, vì Cố Minh Kiệt nói muốn tự tay làm tất cả. Và sau cùng khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt thế này, Tiểu Di chỉ có thể xúc động không nói nên lời mà thôi. Bước vào bên trong, Tiểu Di cũng thật sự bị choáng ngợp vì thật sự rất đẹp và lộng lẫy, tuy không quá phô trương nhưng vẫn rất nổi bật. Biết bạn mình đang xúc động, Tiểu Nhiên nắm tay Tiểu Di mỉm cười nhẹ. Tớ biết cậu đang xúc động nhưng lúc này cậu cần đi thay váy cưới rồi trang điểm cho hôn lễ. Nhà trai sắp tới rồi. Và dù còn lâng lâng cảm giác xúc động nhưng Tiểu Di vẫn kìm xuống rồi bắt đầu đi tới phòng cô dâu để thay váy cưới và trang điểm. Làm tóc, trong phòng cô dâu. Khi chiếc váy cưới mà Tiểu Nhiên thiết kế riêng cho Tiểu Di được mặc trên người cô thì cũng là lúc mỗi người một việc. Tiểu Hy, Gia Linh, Tiểu Nhiên sẽ đảm nhận phần trang điểm cho cô dâu. Làm tóc sẽ là Tử Đan, Ái Quyên. Còn riêng Nhược Giai đang bận chuẩn bị cho phù dâu Ái Mỹ từ quần áo tới trang điểm. Làm tóc nhưng tất nhiên sẽ nhanh hơn cô dâu nhiều, và hiện tại với Ái Mỹ bôi chút son thoa chút phấn là ổn rồi. Mọi thứ trong phòng cô dâu được chuẩn bị rất nhanh chóng, chuyên nghiệp và nghiêm túc, đôi khi sẽ phát ra những câu như: Tiểu Nhiên cậu đánh nền đậm một chút, Gia Linh đừng đánh hồng quá, chị Tử Đan chị tết tóc lọn hơi to rồi, chị Tiểu Giai đánh phấn nhạt thôi chị ơi. Đó là những âm thanh xuất hiện trong phòng. Tất nhiên họ có thể thuê một hay nhiều thợ trang điểm để làm những việc họ đang làm, nhưng đơn giản là họ không muốn như thế, họ muốn tự tay mình chuẩn bị mọi thứ cho bạn mình, cho ngày trọng đại hôm nay. Vậy nên họ giúp nhau trang điểm, mặc váy, nhìn họ hiện tại giống những chị em ruột trong nhà hơn, và chính họ cũng tự cho rằng họ là chị em ruột từ rất lâu rồi. Mọi thứ gần xong thì cũng là lúc bà nội Cố, ba mẹ Cố xuất hiện trước khi họ ra bên ngoài đón khách. Vừa vào bên trong phòng cô dâu, bà nội Cố đã đi tới hỏi Tiểu Di. Tiểu Di cháu khỏe không? Mấy hôm nay ăn uống được nhiều không thế? Có mệt mỏi hay nghén gì không? Một tràng những câu hỏi của bà nội Cố khiến Tiểu Di không trả lời kịp, mãi tới khi mẹ Cố lên tiếng bà nội Cố mới dừng lại không hỏi thêm nhiều câu. Hỏi liên tục nữa. Mẹ bình tĩnh nào. Mẹ hỏi con bé liên tục thế thì con bé biết trả lời câu hỏi nào trước bây giờ? Mẹ hỏi từ từ cho con bé còn trả lời chứ mẹ. Sau đó bà quay sang nói với Tiểu Di. Con khỏe không Tiểu Di? Bà nội vì lo cho con nên từ hôm bữa tới giờ cứ than ngắn thở dài suốt, nên hôm nay thấy con mới hỏi nhiều vậy đấy. Tiểu Di lúc này mới mỉm cười với bà nội và ba mẹ chồng mình, lễ phép nói. Con khỏe thưa mẹ. Con biết bà nội lo cho con nên mới hỏi nhiều vậy mà, nhưng sự thật là con vẫn rất tốt bà nội. Ba mẹ đừng lo ạ. Ba Cố lúc này cũng lên tiếng. Khỏe là tốt, ta chỉ lo con nghén rồi mệt mỏi. Đám cưới thì gấp gáp sợ con và cháu nội ta bị mệt thôi. Tiểu Di mỉm cười lên tiếng. Con và hai em bé trong bụng đều rất khỏe mà thưa bà, người đừng lo ạ. Mà lúc này các cô gái cũng hoàn thành xong phần trang điểm cho Tiểu Di. Các cô lễ phép chào bà nội Cố và ba mẹ Cố rồi cầm bó hoa cưới của Tiểu Di sang phòng chú rể và để không gian riêng cho ba người nói chuyện với Tiểu Di. Phòng chú rể, khi đó ở một nơi khác, cụ thể là phòng chú rể Cố Minh Kiệt cũng vừa tới. Thật ra hắn muốn tới đây để nhìn vợ một chút nhưng không được, vì hôm nay có vệ sĩ của bà nội đưa hắn tới đây. Trong khi hắn rất vội thì tên vệ sĩ đó cứ thong dong mà đi, dù rất muốn mắng tên đó nhưng hắn nhịn xuống, dù sao tên đó chỉ làm theo lệnh của bà nội hắn mà thôi. Hôm nay hắn mặc một bộ vest trắng Tiểu Nhiên đã thiết kế riêng cho hắn khi thiết kế váy cho Tiểu Di, vì đó là dao kèo của các cô gái nên bọn hắn không thắc mắc nhiều. Trong khi đó hôm nay nhóm bạn của hắn hôm nay cũng bận vest vô cùng trang nhã và đầy khí chất, chỉ riêng phù rể Alex đang mặc một bộ vest màu xám vì đơn. Giản phù dâu bên kia cũng sẽ mặc một bộ váy màu xám vậy thôi. Minh Kiệt, tôi không nghĩ một kẻ lạnh lùng như cậu lại có thể nghĩ ra một khung cảnh đám cưới lãng mạn thế này đấy. Dương Nhất Phong không ngại khen bạn mình nhưng vẫn không quên đá đều vài câu. Lãnh Tử Thiên ngồi bên cạnh Nhất Phong cũng lên tiếng thêm vào. Nhất Phong, cậu quên từ khi quen Tiểu Di tên kia hết lạnh lùng rồi à, bạn bè chẳng chịu để ý gì cả. Nhất Phong nhìn tên bạn vừa nói mình trừng mắt. Tớ chỉ cần để ý vợ mình là được rồi, còn để ý tên đó làm gì? Mọi người bật cười vui vẻ. Vĩnh Kỳ đi tới chỉnh lại cổ áo cho hắn rồi lên tiếng. Minh Kiệt, chúc vợ chồng cậu trăm năm hạnh phúc nhé. Vợ chồng cậu đã rất khó mới đến được với nhau, vậy nên hãy trân trọng nhau nhé. Chúng tôi ở đây luôn chúc phúc cho vợ chồng cậu. Hắn lúc này đang rất căng thẳng khi nghe Vĩnh Kỳ nói cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại. Được, cảm ơn cậu, sau tôi sẽ là cậu. Vĩnh Kỳ, tôi cũng chúc vợ chồng cậu trăm năm hạnh phúc nhé. Sau đó những người đàn ông trong phòng cùng vỗ vai nhau chúc hạnh phúc và trừ Alex ra mà thôi. Nhìn một màn trước mặt, Alex bỗng đen mặt, giọng nói không vui cũng vang lên. Này các cậu có thể bớt đâm vào tim nhau đi được không hả? Ít nhất các cậu phải nhớ ở đây còn tôi cô đơn chứ. David lúc này nhìn tới Alex nhếch khóe môi châm chọc. Ồ, chúng tôi quên mất còn một tên, ế là cậu Alex, nhưng mà thật ra chúng tôi cũng không quan tâm chuyện cậu có ở đây hay không lắm đâu. David nói xong mọi người cũng nhếch khóe môi mỉm cười. Thấy vậy Alex nghiến răng nhìn những tên bạn trời đánh của mình. Các cậu được lắm, ông đây đang là rể phụ cho đám cưới của các cậu đấy. Đã thế đừng trách ông đây không làm rể phụ cho các cậu nữa nhé. Alex cứ nghĩ sau khi dọa nạt một chút thì mấy tên bạn của mình sẽ lo lắng, nhưng không, Alex đã nhầm, bạn của Alex là ai chứ? Muốn họ lo lắng e rất khó. Giọng Mạc Cẩn Vũ cũng vang lên. Cậu cứ tự nhiên Alex, dù sao nếu cậu không làm rể phụ cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn có thể nhờ người khác được mà, như thư ký của Hàn Vĩnh Kỳ, Trương Tuấn chẳng hạn, hoặc Phùng Đạt thư ký của Lãnh Tử Thiên. Đấy nhiều mà, nhưng chủ yếu dâu phụ là Ái Mỹ, để xem nào, biết đâu nhờ vậy chúng ta lại có một cặp đôi mới nhỉ. Alex đang không cảm thấy muốn đánh người ngay lúc này mà trên trán Alex đã xuất hiện ba vạch đen xì rồi. Nghiến răng Alex rít lên. Coi như các cậu giỏi. Không khí thay đổi khi các cô gái bước vào, vừa thấy vợ mình tất cả những người đàn ông có trong phòng lập tức chạy ra ôm vợ mình trừ Cố Minh Kiệt và Alex. Thật ra Alex cũng muốn tới ôm Ái Mỹ nhưng thật ra Alex cũng không dám, anh và Ái Mỹ đang chiến tranh lạnh với nhau mà. Còn những người đàn ông còn lại mới một ngày không gặp vợ đã nhớ không chịu được rồi. Sau màn ôm ấp yêu thương thì Tiểu Nhiên đưa cho hắn bó hoa lavender là hoa cưới của Tiểu Di, để một lát nữa hắn sẽ trao cho cô dâu của mình. Lúc này giọng Tiểu Nhiên cũng vang lên. Anh Minh Kiệt, hôm nay là ngày vui của anh và Tiểu Di, bạn em chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc nhé. Hôm nay cô dâu của anh rất xinh đẹp đấy, mà thật ra Tiểu Di của bọn em luôn rất xinh đẹp mà nhỉ. Anh Minh Kiệt, với những gì cả anh và Tiểu Di đã trải qua, em chỉ mong anh hãy trân trọng cậu ấy. Thay bọn em yêu thương cậu ấy, yêu cậu ấy thật nhiều, bảo vệ cậu ấy và bên cậu ấy khi cậu ấy cần nhé. Bọn em giao bạn bọn em cho anh. Cố Minh Kiệt mỉm cười nhận bó hoa, sau đó mỉm cười gật đầu. Chắc chắn anh sẽ làm thế mà không cần các em nhờ, và vì cô ấy là cả mạng sống của anh nên các em yên tâm đi. Hôm nay là ngày đám cưới của Chủ tịch Cố Thị Cố Minh Kiệt và Uông Tiểu Di diễn ra. Ngay từ sáng nơi tổ chức đám cưới đã vô cùng nhộn nhịp, vì là đám cưới của một gia đình tài phiệt hàng đầu Trung Quốc nên không quá khó hiểu khi đám cưới thu hút được rất nhiều phóng viên, báo chí quan tâm. Vì hôm nay thời tiết khá đẹp nên tiệc cưới ngoài trời của Cố Minh Kiệt và Tiểu Di trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đám cưới được lấy màu chủ đạo là trắng và xanh, gợi cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng cho khách tới dự đám cưới. Đám cưới của cả hai hôm nay yêu cầu khách tới dự không mặc màu trắng vì đó là màu dành riêng cho cô dâu ngày hôm nay. Ngoài ra tất cả tiền mừng cho đám cưới cả hai sẽ dùng để làm từ thiện, mà không chỉ có đám cưới của Cố gia mà đám cưới của Hàn gia. Dương gia, Lãnh gia, Mạc gia, Hoàng gia, hay nhà Jackson cũng đều sẽ làm như vậy và dĩ nhiên điều đó nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Giờ làm lễ đã tới, mọi người cũng đã yên vị hai bên hàng hoa lavender để chứng kiến cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất tiến lên lễ đường ngay bây giờ. Có một điều đặc biệt, các cô gái dĩ nhiên sẽ ngồi bên nhà gái nhưng các chàng trai còn lại cũng thế, ngay cả ba mẹ của chồng của các cô gái cũng thế. Đó là sự tôn trọng rất lớn mà họ dành cho tất cả các cô con dâu của mình. Người xuất hiện đầu tiên là Alex, vì anh chính là rể phụ hôm nay. Đi sau Alex hai bước chân là Cố Minh Kiệt, tuy có chút hồi hộp nhưng không giấu được sự đẹp trai, khí chất vốn có của mình. Khi Cố Minh Kiệt đã đứng trên sân khấu thì Alex cũng đi xuống phía ghế nhà trai ngồi xuống. Thật ra là Alex muốn sang bên nhà gái cơ nhưng không được phép. Ngay khi mọi người nghĩ cô dâu sẽ bước ra ngay sau đó thì bất ngờ màn hình phía sau vang lên tiếng Tiểu Di. Minh Kiệt quay ra đằng sau nhìn em này. Hi hi, anh có bất ngờ không? Thật ra lúc đầu em cũng không định quay video này đâu, nhưng vì em bị mọi người thao túng nên em mới quay đấy. Nhanh thật, mới đấy mà đã tới ngày cưới của chúng mình rồi anh nhỉ? Anh hồi hộp không? Còn em thì hồi hộp dã man ấy, không biết hôm ấy anh thế nào nhỉ? Rồi em mặc váy cô dâu ra sao nhỉ? Có xinh đẹp không biết, nhưng xinh hay không anh vẫn phải làm chồng em thôi Minh Kiệt. Lời em muốn nói thì nhiều nhưng em sẽ nói ngắn gọn thôi nhé. Minh Kiệt, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em để cho một cô bé như em biết yêu một người là thế nào. Biết đau khổ vì người đàn ông em yêu, biết giận hờn, biết thất vọng và cả đặt niềm tin vào người em yêu nữa. Chúng ta đã cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện nhưng thứ đọng lại chính là tình yêu của chúng ta. Thật may vì hiện tại em và anh đều đã và đang là phiên bản tốt nhất của mình. Anh trưởng thành hơn trong tình yêu. Và anh đã biết trân trọng hơn những người quan trọng bên cạnh anh. Em cũng đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, không còn chỉ làm theo ý mình nữa. Anh biết không, Minh Kiệt, đã hơn một lần em nghĩ giá như lúc đó em chịu lắng nghe anh hay bà nội giải thích mọi chuyện thì chúng ta đã không phải xa nhau lâu đến thế rồi. Nhưng không có gì là muộn cả, đúng không anh nhỉ? Vậy nên lúc này em chỉ muốn nói là Cố Minh Kiệt, cả đời này Uông Tiểu Di em chỉ yêu một mình anh thôi. Đoạn video dừng lại, mọi người vỗ tay liên tục, cũng là lúc cô dâu tới. Tiểu Anh và Tiểu Hưng đi trước tung những hoa lavender lên trời. Còn phù dâu Ái Mỹ cầm một bông hoa lavender đi ngay sau đó và cách hai bước chân là mẹ Trần đang cầm tay Tiểu Di từ từ bước về phía Cố Minh Kiệt đang đứng. Tiểu Di mắt đẫm lệ nhìn chú rể của mình mà Cố Minh Kiệt cũng đã rơi nước mắt vì đoạn video Tiểu Di chuẩn bị vừa nãy. Và lúc này khi cô đang bước về phía anh, mỗi bước đi của cô, mẹ Trần luôn vỗ nhẹ tay cô để cô bình tĩnh bước đi. Dường như không thể chờ thêm được nữa, Cố Minh Kiệt cũng đang tiến về phía Tiểu Di. Khi Tiểu Anh, Tiểu Hưng và Ái Mỹ bước xuống bên hàng ghế nhà gái thì cũng là lúc mẹ Trần trao tay của Tiểu Di cho hắn. Giọng mẹ Trần kìm nén xúc động vang lên. Minh Kiệt, ta trao con gái ta cho con, hãy yêu thương và bảo vệ con bé hộ ta nhé. Cố Minh Kiệt nhận lấy tay Tiểu Di sau đó cúi đầu nói với mẹ Trần. Vâng thưa mẹ. Mẹ Trần mỉm cười gật đầu nhìn cả hai thêm lần nữa rồi mới bước xuống vị trí của mình. Khi tất cả yên vị cũng là lúc vị cha xứ chủ trì hôn lễ vang lên. Nhân danh cha xứ của hôn lễ hai con ngày hôm nay, nếu lời ta nói ra ngay lúc này, nếu các con đồng ý thì hãy giữ im lặng, còn nếu phản đối thì hãy lên tiếng. Cố Minh Kiệt, con có đồng ý lấy Uông Tiểu Di làm vợ, dù cho sau này có khó khăn, vất vả hay bệnh tật con cũng sẽ bên cạnh cô ấy chứ? Cố Minh Kiệt nhìn Tiểu Di đầy yêu thương. Con đồng ý, vậy Uông Tiểu Di con có đồng ý lấy Cố Minh Kiệt làm chồng, dẫu cho sau này có vất vả, khổ cực hay khó khăn, đau ốm, bệnh tật con cũng sẽ ở bên cạnh cậu ấy chứ? Tiểu Di nhìn thẳng vào mắt Cố Minh Kiệt mỉm cười. Con đồng ý, vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau. Tiểu Anh và Tiểu Hưng cầm hai chiếc hộp nhỏ hình vuông màu đỏ tiến lên sân khấu trao cho Cố Minh Kiệt và Tiểu Di. Cố Minh Kiệt mở chiếc hộp của mình cầm trên tay mở ra và cầm tay Tiểu Di đeo vào ngón áp út của Tiểu Di chiếc nhẫn anh đã cầu hôn Tiểu Di và hôn nhẹ lên đó. Tiểu Di mỉm cười mở chiếc hộp trên tay cô đang cầm ra và lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón áp út của Cố Minh Kiệt. Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Tiếng cha sứ vang lên đánh dấu khoảnh khắc Cố Minh Kiệt và Tiểu Di chính thức là vợ chồng và họ sẽ bên nhau cả đời này. Lời cha sứ vừa dứt, hai bên gia đình và bạn bè vỗ tay liên tục và nước mắt của họ cũng đã rơi vì hạnh phúc cuối cùng thì họ cũng đã có thể yên tâm. Được rồi, hai con của họ sẽ hạnh phúc. Chú rể có thể hôn cô dâu. Lời cha sứ vừa dứt, Cố Minh Kiệt đã cúi xuống đặt lên môi Tiểu Di một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của sự hạnh phúc và tất cả tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Sau đó buổi tiệc chúc mừng cho đám cưới của cả hai bắt đầu, tất cả mọi người cùng chúc cho chú rể và cô dâu rất nhiều lời chúc hạnh phúc. Sau khi đi tất cả các bàn chúc rượu và nhận rượu chúc mừng thì lúc này Tiểu Di đã thay một chiếc váy trắng dài qua đầu gối, sau đó giây phút những chàng trai và cô gái độc thân trong buổi tiệc đã tới. Giọng Tiểu Di cũng vang lên. Ai muốn làm cô dâu? Chú rể xinh đẹp tiếp theo thì tới đây nào. Tiểu Di giơ cao bó hoa cưới của mình lên mỉm cưới mọi người, ai còn độc thân cũng nhao nhao tới chỗ Tiểu Di, và dĩ nhiên vì ham vui các cô gái cũng muốn ra bắt hoa, nhưng ngặt nỗi các cô đã bị chồng ôm chặt lại, giọng các anh cùng vang lên. Có chồng rồi còn muốn bắt hoa. Em giỏi thật nha vợ. Các cô ai oán nhìn chồng mình rồi nhìn mọi người hào hứng bắt hoa. Bó hoa được Tiểu Di giơ lên cao rồi đếm 3, 2. Một và bó hoa được tung lên đi theo một đường thẳng bay qua rất nhiều những cánh tay rồi dừng lại đúng chỗ Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên đang đứng sau khi bó hoa. Yên vị trên tay mình dù lúc đầu có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó Vĩnh Kỳ giơ bó hoa tới chỗ vợ chồng Tiểu Di đang đứng mỉm cười ý muốn nói cảm ơn. Tiểu Di vì bó hoa sau đó quay sang Tiểu Nhiên. Lâm An Nhiên, em đã sẵn sàng làm cô dâu xinh đẹp của anh chưa? Tiểu Nhiên nhận lấy bó hoa mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó ba của Hàn Vĩnh Kỳ cũng thông báo lễ cưới của cả hai sẽ được tổ chức sau đây 3 ngày nữa. Nhìn mọi người mỉm cười, sau đó Minh Kiệt và Tiểu Di ôm lấy nhau mỉm cười, họ lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Sau khi kết thúc nụ hôn họ không hẹn mà cùng nhau lên tiếng. Tiểu Di anh yêu em. Minh Kiệt em yêu anh. Cuộc đời đôi khi ngắn. Hy vọng là anh. Quá trình là anh và kết thúc em vẫn mong người đó là anh. Cách chương.